Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 302, bắt đầu tinh thần quyền. Góc truyện audio.com. Lộ Nhất Bình thanh âm vang vọng đất trời, nhưng là đám người chỉ nghe nó âm thanh, không thấy một thân, chỉ có Liễu Thượng Nghĩa biết rõ Lộ Nhất Bình thanh âm, không khỏi run lên. Mọi người thấy cái này đột nhiên xuất hiện bàn tay màu vàng óng, đều là ngoài ý muốn. Ngươi là ai? Từ Văn Quốc kinh sợ kêu to, hắn muốn giãy giụa, nhưng lại phát hiện lực lượng toàn thân bị hoàn toàn giam cầm, căn bản là không có cách động đậy. Lúc này, bàn tay màu vàng óng một nắm, chỉ gặp Từ Văn Quốc chấn động toàn thân, từng đạo màu tím nhạt ma khí từ thể nội chỗ sâu xuất ra, chính là Từ Cực ma khí. Xếp bằng ở kiến thụ dưới Lộ Nhất Bình, hai mắt quang mang lóe lên, một đạo hư không liền bao phủ lại Từ Văn Quốc, trong nháy mắt Từ Văn Quốc ký ức liền bị Lộ Nhất Bình đủ số duyệt qua. Lộ Nhất Bình bàn tay màu vàng óng siết chặt, Từ Văn Quốc liền bị bóp nát, hóa thành một đám huyết vụ. Từ Văn Quốc ngây người, các phương cao thủ ngẩn ngơ. Vừa rồi, Sa Tử Bằng nát Tô Đồng, Bàng Bác, Chu Vĩ Tấn sáu người thần mạch cùng thần cách, mà vị này Sa gia thần bí cao thủ ác hơn, trực tiếp bóp nát Từ Văn Quốc. Từ Thanh nhìn xem nhi tử Từ Văn Quốc bị bóp nát, nhìn xem cái kia phiêu đãng giữa không trung huyết vụ, cực kỳ bi thương quát. Không, tiếp theo phóng lên tận trời, đột nhiên song quyền điên cuồng đánh phía bàn tay màu vàng óng. Trả con ta mệnh đến. Từ Thanh điên cuồng thúc giục thập đại đồ đằng lực lượng, thập đại đồ đằng quang mang mãnh liệt bắn, Từ Thanh trên thân thậm chí xuất hiện một loại quang mang thần bí. Lực lượng thật mạnh, đây là lực lượng gì? Một chút lão tổ giật mình, Từ Thanh khí tức bây giờ tuyệt đối so với vừa rồi ngăn cản Sa Tử Bằng lúc còn phải mạnh hơn rất nhiều. Phái tử bị giết, Từ Thanh liều lĩnh, điên cuồng thúc giục một loại thượng cổ bí pháp. Chết đi cho ta, chấm, Từ Thanh quát, hai cái to lớn quyền ấn phá không mà ra. Nhìn xem thi triển thượng cổ bí pháp điên cuồng oanh tới Từ Thanh, Lộ Nhất Bình khống chế bàn tay màu vàng óng, ngón giữa bắn ra, chói mắt chỉ lực hang hốc đợt đánh vào Từ Thanh trên thân. Nguyên bản điên cuồng oanh kích Từ Thanh, lập tức bắn ngược ra ngoài, xuyên qua phủ thành chủ phế tích, sau đó đánh xuyên trùng điệp kiến trúc, tiếp theo nện vào Tử Vi thành tường thành trên căn. Kiên cố không thể gãy Tử Vi thành tường thành ầm vang vang vọng không thôi, muốn đổ nát đồng dạng. Đám người chấn kinh, Từ Thanh mặc dù là vừa ngưng tụ thập đại đồ đằng, nhưng là ngưng tụ đồ đằng đều vượt qua trăm dặm, lại thêm vừa rồi bí pháp, chiến lực tuyệt đối có thể so với thập đại đồ đằng trung kỳ thậm chí hậu kỳ cao thủ, thế nhưng là vẫn bị đối phương khống chế bàn tay màu vàng óng một chỉ bắn bay. Sa phủ chẳng lẽ còn có một tôn 11 đồ đằng cao thủ? Thậm chí là còn có một tôn 12 đồ đằng cao thủ? Lộ Nhất Bình khống chế bàn tay màu vàng óng bắn bay Từ Thanh đằng sau, rút lui bàn tay màu vàng óng, tại mọi người nhìn soi mói, bàn tay màu vàng óng tiêu tán ở thiên địa. Mọi người thấy biến mất bàn tay màu vàng óng cùng nhìn xem trở về tới Sa phủ Sa Tử Bằng, tâm tình thật lâu khó mà bình tĩnh. Liễu Thượng Nghĩa nhìn xem Sa phủ phương hướng, tâm tình phức tạp bên trong, tranh thủ thời gian dùng tín phù bẩm báo cho Xích Diễm Thương Hội Vạn Lý Thông. Mà cái khác siêu cấp tông môn, nhất lưu gia tộc cao thủ cũng nhao nhao bẩm báo cho tông môn cùng gia tộc phía trên. Góc truyện audio.com. Hắc Bạch Thần Cung là Bách Tông một trong, Từ gia là Bách gia một trong, Hắc Bạch Thần Cung cung chủ tứ đại đệ tử thân truyền toàn bộ bị phế sạch thần mạch cùng thần cách, thân là Từ gia đệ tử hạch tâm Tử Vi thành thành chủ Từ Thanh, bị oanh trọng thương, mà con hắn Từ Văn Quốc tức thì bị tại chỗ oanh sát. Vô luận thứ nào, đều đủ để oanh động vô ngần vị diện. Rất nhanh tuyên cổ thần phủ cũng đều biết Tử Vi thành phát sinh sự tình. Tô Đồng nha đầu kia bị phế thần mạch cùng thần cách. Tuyên cổ thần phủ thiếu phủ chủ Tư Không Giật Phi không thể tin được nhìn xem cho hắn bẩm báo đại thống lĩnh Đào Cảnh. Đúng vậy, trừ Tô Đồng, còn có nàng sư đệ Bàng Bác Chu Vĩ Tấn, sư muội Từ Tiểu Linh. Đào Cảnh sắc mặt phức tạp, về phần Từ Thanh nhi tử Từ Văn Quốc tại chỗ bị bóp nát. Tư Không Giật Phi kinh ngạc nửa ngày, lập tức trầm ngâm nói. Có biết hay không cái kia Sa gia 12 đồ đằng cao thủ kêu cái gì? Không biết, chỉ biết là hắn là Sa gia rời đi nhiều năm trưởng bối, trước mấy ngày mới đột nhiên trở về. Đào Cảnh nói ra, đúng rồi, hắn oanh ra một quyền, là thời kỳ thượng cổ bắt đầu thần cung tuyệt học bắt đầu tinh thần quyền. Bắt đầu tinh thần quyền, Từ Không Giật Phi nói ra, lập tức đem người này thân phận tra ra. Đào Cảnh xác nhận, khoảng cách tuyên cổ thần phủ không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm một mảnh dãy núi to lớn phía trên, tọa lạc lấy vô số dãy cung điện, những khu cung điện này, xen vào nhau tinh tế, phân hắc ám cùng quang minh hai loại sắc thái, chính là Hắc Bạch Thần Cung Tông Môn. Lúc này, Hắc Bạch Thần Cung Tông Môn tổng điện phía trên, ngồi Hắc Bạch Thần Cung một đám lão tổ cùng Hắc Bạch Thần Cung cung chủ Phạm Khởi. Đại điện có chút kiềm chế. Hắc Bạch Thần Cung lão tổ Thích Thành đột nhiên phẫn nộ một trường, đập vào bên cạnh trên mặt bàn. một cái nho nhỏ 12 đồ đằng cổ thần vậy mà đều dám như thế đối đãi với chúng ta Hắc Bạch Thần Cung đệ tử hạch tâm, còn nghĩ cái gì nghĩ trực tiếp phái người tới đem cái kia 12 đồ đằng cổ thần bóp chết. Sau đó diệt đi toàn bộ Sa gia, ngay cả Sa gia tất cả nô tài, hạ nhân, thị nữ đều muốn toàn bộ giết chết. Bị Sa Tử Bằng đánh nát thần mạch cùng thần cách 6 tên Hắc Bạch Thần Cung đệ tử bên trong, một người trong đó chính là cái này Thích Thành đệ tử thân truyền. Cái này Thích Thành thực lực không yếu, là 11 đồ đằng hậu kỳ đỉnh phong, bất quá kẹt tại 11 đồ đằng hậu kỳ đỉnh phong nhiều năm, từ đầu đến cuối không cách nào ngưng tụ 12 đồ đằng. Thích Thành huynh nói không sai, ngay cả Tô Đồng Nha đầu đều bị đối phương đánh nát thần mạch cùng thần cách, đối phương như vậy trà đạp chúng ta Hắc Bạch Thần Cung mặt mũi, lại còn muốn thương nghị. Một vị lão tổ khác Uông Đằng cũng đều phẫn nộ nói. Hiện tại chúng ta Hắc Bạch Thần Cung đã thành Tuyên Cổ Tinh Vực trò cười. Ta trực tiếp đi qua, đem đối phương bóp chết, đối phương nếu là dám trốn, Sa gia đệ tử trốn không thoát, chúng ta trước hết đem Sa gia đệ tử trừ hồn luyện phách lột da chặt xương. Cái này Uông Đằng, là siêu việt cổ thần tồn tại, đã thành công dung hợp một đầu thiên mệnh. Thập đại đồ đằng trở lên cổ thần, một khi thành công dung hợp thiên mệnh, liền xưng là thần vương. Uông Đằng là 11 đồ đằng, sau đó dung hợp thiên mệnh. Hắc Bạch Thần Cung cung chủ Phạm Khởi trầm giọng nói. Cóc truyện audio.com Hai vị lão tổ nói không sai, ta tán thành, điều động cao thủ tiến về Tử Vi Thành, lấy thế sét đánh lôi đình đem cái này Sa gia diệt sát sạch sẽ. Mà lại hiện tại hạ lệnh, để Tử Vi Thành phụ cận cao thủ bố trí đại trận, phong tỏa Tử Vi Thành không gian xung quanh, tuyệt không thể để cái này Sa gia 12 đồ đằng cổ thần chạy thoát. Ngồi tại trong đại điện chính là Hắc Bạch Thần Cung mạnh nhất lão tổ Tả Chí Huy. Tả Chí Huy nhìn đám người một chút trầm ngâm nói. Ta đã liên hệ Từ gia bên kia các phái 100 người tiến về Tử Vi Thành. Sa Phủ, Sa Tố Bình, Sa Hiểu Ninh 4 người bị Sa Tử Bằng mang về sau, trải qua Lộ Nhất Bình một phen cứu chữa, 4 người thần mạch cùng thần cách đã hoàn toàn khôi phục, mà lại Lộ Nhất Bình dùng sinh mệnh thần thụ tăng lên 4 người sinh cơ và khí huyết. Cứu chữa 4 người về sau, Lộ Nhất Bình ngồi xếp bằng kiến thụ phía dưới, nghĩ đến từ Từ Văn Quốc trong trí nhớ lấy được có quan hệ Tử Cực Ma Tộc manh mối. Từ Văn Quốc mặc dù không biết Từ Cực Ma Tộc tại Tuyên Cổ Tinh Vực tổng bộ, nhưng là truyền thụ Từ Văn Quốc Từ Cực Ma Tộc công pháp, vị kia Từ Cực Ma Tộc cao thủ hẳn phải biết. Mà vị kia Từ Cực Ma Tộc cao thủ liền tiềm phục tại Hắc Bạch Thần Cung. Cách chương.